Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 651, Ngưu Ma Vương thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ vị, Ngưu Ma Vương thân thể khôi ngô đột nhiên đứng lên, toàn thân tản ra cuồng bạo chi lực, từng bước đi ra trong nháy mắt xuất hiện tại cánh chim phía trước. Bò ò, Ngưu kêu một tiếng, một vòng đánh ra lôi đình khuấy động. Oanh! Nặng nề như núi lớn một dạng nắm đấm đánh vào tiên kiếm kiếm nơi đuôi. Tiên kiếm tại lôi đình chi lực khuấy động phía dưới. Lực đạo ngừng lại số cộng lần. Phanh, trực tiếp xuyên thấu cánh chim. Lôi đình xẹt qua hư không? Lông vũ đầy sảnh bay múa. Phốc, yêu huyết bắn tung tóe. Lão yêu thần xẹt qua trên không? Đông, tiên kiếm đem lão yêu thần đinh trên vách núi đối diện. Kiếm xuyên cái trán, trên thân kiếm hiện lên một mặt trận đồ, vây quanh trường kiếm xoay tròn, đem lão yêu thần trấn áp tại trên sơn động, không thể động đậy chút nào. Đầu người bị tiên kiếm xuyên thủng, lão yêu thần vẫn không chết, trừng to mắt, chấn kinh kêu lên, Ngưu Ma Vương, ngươi rõ ràng đã trúng bạch cốt khô, làm sao có thể còn có thể phát huy ra loại thực lực này? Cổ Trạch Yêu Vương lòng sinh kinh hãi, vô ý thức lùi lại hai bước, khiếp sợ nhìn xem Ngưu Ma Vương. Phốc, Ngưu Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi. Đông, nửa quỳ ở phía trên bậc thang. Trên mặt Ngưu leo lên huyết văn, toàn thân run rẩy, phía dưới nằm chúng yêu vương phát ra trong từng tiếng kêu thảm. Từng cái yêu vương khôi phục nguyên hình hoàn toàn chết đi. Toàn thân tản ra hôi thối. Khương Tử Nha kinh hãi kêu lên. Đây là chí mạng độc dược. A, Ngọc Diện Hồ Ly hoảng sợ quát to một tiếng. Cuống quýt hướng xuống mặt bay đi. Cổ Trạch Yêu Vương lập tức bay người lên phía trước. Một cái nắm ở Ngọc Diện Hồ Ly. Đem hắn ôm vào trong ngực. Bay xuống phía dưới. Ô ô, chết. Tất cả đều chết hết. Ta rất sợ hãi. Ngọc Diện. Không có việc gì, ta bảo vệ ngươi. Cổ Trạch Yêu Vương lấy tay vuốt Ngọc Diện Hồ Ly phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi, phốc, một thanh lưỡi dao thấu thể mà ra. A, tiện nhân, Cổ Trạch Yêu Vương kinh sợ kêu một tiếng. Một tay lấy Ngọc Diện Hồ Ly đẩy ra. Lảo đảo lui lại, Ngọc Diện Hồ Ly người nhẹ nhàng trở ra. Tiện tay vung lên một cây dải lụa màu giống như linh xà đồng dạng bay ra. Quấn quanh ở Cổ Trạch Yêu Vương trên thân. Đột nhiên nắm chặt, phạn văn không ngừng lưu truyền. Đông, Cổ Trạch Yêu Vương ngã xuống đất. Phẫn nộ dãy rụa quát lên đảo. Tiện nhân, dải lụa màu khẽ quấn. Đem hắn miệng cũng phong bế. Chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, trừng tròng mắt nhìn hầm hầm Ngọc Diện Hồ Ly. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Diện Hồ Ly. Trên mặt tản ra mắt trần có thể thấy hắc khí. Bình tĩnh nói. Cuối cùng một loại độc là ngươi hạ xuống. Ngọc Diện Hồ Ly chập chờn dáng người tiến lên. Đem Ngưu Ma Vương nâng đỡ. Nâng hắn trở lại trên chỗ ngồi. Ôn nhu nói. Đúng vậy a, ta phía dưới hạ độc tên là Từ Bi Đan. Có thể kết ngưng tiên lực. Yêu lực. Trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng tu vi, dù cho đối với Đại La Kim Tiên cũng hữu hiệu quả. Không nguy hiểm đến tính mạng đâu, nhưng mà ta cũng không nghĩ đến bọn hắn cũng hạ độc dược. Tựa hồ còn cùng độc dược của ta sinh ra khó mà dự liệu phản ứng. Từ Bi Đan, ngươi đầu phục Phật giáo, cho nên mục tiêu của ngươi là ta. Chấm, Ngưu Ma Vương trong mắt mang theo thương cảm. Ngọc Diện Hồ Ly lắc đầu nói. Không phải, mục tiêu của ta cũng là đường tam tạng. Ngưu Ma Vương im lặng. Thật sao, ba nhóm người cho ta hạ độc. Kết quả không có một cái nào mục tiêu là ta. Đây coi như là may mắn hay là không may mắn. Phía dưới Khương Tử Nha chột dạ. Sự tình phát triển đã hoàn toàn ra khỏi mình trưởng khống. Các ngươi làm sao đều cùng hạ độc a, hạ độc có chơi vui như vậy sao? Phía dưới Phật giáo có phải hay không muốn giết tới? Hò khan hai tiếng nói. Ngưu Ma Vương, Ngọc Diện Phu Nhân, các ngươi tiểu phu thê sự tình, Chính các ngươi giải quyết. Lão phu cáo từ trước. Ôm quyền thi lễ. Quay người liền chạy ra phía ngoài. Đầy đất yêu vương thi thể cũng không cần. Yêu vương thi thể là rất trọng yếu. Nhưng mà trọng yếu đến đâu cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a. Nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Ngọc Diện Hồ Ly cũng không có ngăn cản. Khương Tử Nha thân phận. Chính là Phật giáo cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Ngưu Ma Vương trầm giọng vấn đạo. Phật giáo cho ngươi chỗ tốt gì? Khiến ngươi nguyện ý phản bội ta? Hay là nói cũng là bởi vì ngươi sợ chết? Ngọc Diện Hồ Ly đi đến Ngưu Ma Vương trước mặt. Dưới chân nổi lên một trận bạch quang. Giữa bạch quang một cái hư ảo bạch liên hoa dâng lên. Xếp bằng ở bạch liên hoa phía trên. Cùng Ngưu Ma Vương cùng cao. Tay làm bóp hoa chỉ. Ôn hòa mỉm cười nói. Định quang hoan hỷ Phật tọa hạ. Ngọc Diện Tỳ Khưu gặp qua Ngưu Ma Vương. Cả người tản ra an lành thánh khiết Phật quang. Ngưu Ma Vương hoảng hốt một chút. Nỉ non nói. Lại là định quang hoan hỷ Phật tọa hạ Tỳ Khưu ni. Khó trách. Khó trách cái gì? Khó trách người kỹ thuật tốt như vậy. Ngọc Diện Tỳ Khưu lập tức khí tức trì trệ. Ánh mắt lập tức liền băng lãnh xuống. Bên ngoài âm thanh giết chóc chấn thiên. Phật hiệu vang động trời lên. Phật binh bắt đầu thanh trừ yêu binh yêu tướng. Trong sơn động không gian nổi lên một hồi gợn sóng. Bốn tôn Phật đà từ trong không gian hiện lên. Ngọc Diện Tỳ Khưu vội vàng xoay người phía dưới liên. Chắp tay trước ngực khom lưng cung kính thi lễ. Nói, đệ tử bái kiến Phật đà. Ở giữa như quang hoan hỷ Phật mỉm cười nói. Ngọc Diện Bồ Tát, mời đứng dậy. Ngọc Diện công chúa ngẩng đầu. Khó có thể tin nói. Ngọc Diện Bồ Tát, như quang hoan hỷ Phật gật đầu một cái. Mỉm cười nói. Ngã Phật từ bi, gia phong Ngọc Diện Tỳ Khưu là Ngọc Diện Bồ Tát. Nam mô Ngọc Diện Bồ Tát. Còn lại ba tôn Phật đà cũng đều mỉm cười thì thầm. Nam mô Ngọc Diện Bồ Tát. Ngọc Diện Bồ Tát liền vội vàng đứng lên. Mừng rỡ như điên. Chắp tay trước ngực cung kính cúi đầu. Kích động thì thầm. Nam vô A Di Đà Phật. Như quang hoan hỷ Phật ngắm nhìn bốn phía nhíu mày nói. Ngọc Diện Bồ Tát. Không phải nói không để ngươi đại khai sát giới. Chỉ cần để bọn hắn đánh mất sức chống cự là được rồi sao? Ngọc Diện Bồ Tát liền vội vàng giải thích nói. Khởi bẩm Phật Đà, tại ta hạ độc thời điểm, yêu tộc cùng Khương Tử Nha cũng đều âm thầm hạ kịch độc. Ba loại độc dược lẫn nhau tổng hợp, cuối cùng diễn biến thành chí mạng kịch độc. Đây là ta cũng không có ngờ tới. Như quang hoan hỷ Phật tiếc nuối nói. Thì ra là thế. Phật giáo ta lần này thiệt hại cực lớn. Vốn định đem bọn hắn hấp thu vào Phật giáo. Bù đắp một chút thiệt hại. Lại không nghĩ rằng vậy mà tất cả đều chết hết. Bên cạnh một cái Phật đà bình tĩnh nói. Chết thì chết a, một đám người ô hợp. Bây giờ quan trọng hơn đường tam tạng. Bốn vị Phật đà tất cả đều nhìn hướng chủ vị Ngưu Ma Vương. Như quang hoan hỷ Phật mỉm cười nói. Ngưu Ma Vương thí chủ, hiện tại đã thua, đem đường tam tạng giao ra a, phi, một đám hèn hạ vô sỉ chi đồ. Ngưu Ma Vương dùng sức hứ một ngụm, há mồm thở dốc, Ngọc Diện Hồ Ly ở bên cạnh nói. Phật đà, ta đã hỏi qua Ngưu Ma Vương rất nhiều lần rồi, hắn lại là vẫn luôn không nói. Bất quá cho dù hắn không nói ta cũng tìm được đường tam tạng chỗ. Người đi lấy kinh ở đâu? Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động. Ngưu Ma Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc Diện Hồ Ly. Gầm thét kêu lên. Tiện nhân, ngươi dám. Trong mắt mang theo hung quang. Bừng tỉnh muốn ăn thịt người đồng dạng. Thiên đình Tây Thiên Môn phía trước. Bạch Cẩm ăn cái gì đều không thơm. Bất đắc dĩ nhìn xem phía dưới. Cô Lương nói thầm nói. Sư huynh. Quỷ Ngưu bây giờ biến đần. Vậy mà thua thảm như vậy. Bạch Cẩm ngón tay gõ mặt bàn. Nói. Hiện tại. Chúng ta vị đại sư huynh kia. Làm việc càng ngày càng ác liệt. Càng ngày càng không từ thủ đoạn. Cách chương.